Chàng rể siêu cấp, chương 1465. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1465, phối sạch mối quan hệ trong cái nhìn của Thiên Sương Thịnh, Hàn Tam Thiên lại một lần nữa chứng minh thực lực của mình dưới tình huống như vậy, ai cũng không thể nghi ngờ sức mạnh của anh, những người dám hoài nghi về nó, kết cục chỉ có thảm. Vậy nên Thiên Sương Thịnh có thể trơ mắt đứng nhìn người ngoài nghi ngờ Hàn Tam Thiên, nhưng ông không bao giờ cho phép người trong nhà làm loại chuyện ngu ngốc này. Ý của Thiên Hoành Huy chính là phải bóp chết suy nghĩ của Thiên Sương Thịnh từ bên trong. Nói cách khác, với ý nghĩ muốn chứng minh bản thân vô cùng mãnh liệt của ông ta, chắc chắn ông ta sẽ làm ra những hành động ngu xuẩn. Cha biết con sẽ không thèm để ý những lời cha cảnh cáo, nhưng trước khi con ảm bất cứ chuyện gì, hãy suy nghĩ đến Linh Nhi. Con bé là con gái con, nếu con vì những chuyện dại dột mà hại nó, cả đời này con sẽ không bao giờ có thể chuộc lại lỗi lầm của mình. Thiên Sương Thịnh tiếp tục. Trong thâm tâm, Thiên Hoành Huy rất không cam lòng. Ông ta không cam lòng bị một tên nhãi nhép sống tạm bợ, không nghề không nghiệp, lang thang khắp nơi ý vênh mặt hắt hàm sai bảo. Nếu ông ta theo lệnh một tên côn đồ như vậy, thì địa vị của Thiên Hoành Huy này ở đâu? Đã thế lại còn đang có một cơ hội tuyệt vời để thay đổi chương 1465, phú ô sạch mối quan hệ cục diện hiện ra trước mắt ông ta, vậy nên Thiên Hoành Huy vẫn không ngừng tính toán, cho dù Thiên Sương Thịnh có nói thế nào cũng chẳng máy may gì đến ông ta. Thiên Hoành Huy giả bộ vâng y o, y ngắn, cha yên tâm đi, chưa rõ chuyện tình thế nào, con sẽ không làm hại đến ai đâu. Trong lòng ông ta thì thực chất đã bắt đầu mưu tinh xem nên lợi dụng vụ này để lật đổ công ty Phong Thiên như nào. Có một loại người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Thiên Hoành Huy đích xác là loại người này. Cũng chẳng phải do ông ta gan lớn, có nhiều sức mạnh, mà là do ông ta cảm thấy uy nghiêm của mình bị người khác chọc tới, nên ông ta mới sinh ra không cam lòng như hiện tại, không cam lòng bị loại người đáng khinh thường như vậy ra lệnh. Nhưng chính Thiên Hoành Huy lại không hề ngờ tới Hàn Tam Thiên thật sự là ai, công ty Phong Thiên thật sự là thuộc về CEO nào. Cho dù Hàn Tam Thiên có sắp xếp một con chó vào văn phòng CEO, đặt nó lên vị trí cao nhất trong đó, ông ta cũng phải ngậm ngùi làm như không có chuyện gì xảy ra. Đây chính là vị trí mà Hàn Tam Thiên đã giao phó chung 1465, phú ô sạch mối quan hệ không phải thứ mà Thiên Hoành Huy có thể tùy tiện gây sự. Nghe Thiên Hoành Huy nói như vậy, trong lòng Thiên Sương Thinh khê thở dài. Dù sao Thiên Hoành Huy cũng là con ông, đối với tính cách của ông ta, ông vẫn cực kỳ hiểu rõ. Ông biết Thiên Hoành Huy đã quyết định phải lao vào chuyện này một phen, trừ khi thất bại, dụng chúng sự ngăn cản của nhà họ Nam Cung, ông ta mới bằng nhông quay đầu. Nhưng mà lúc này, một khi mọi chuyện vỡ lở, cả nhà họ Thiên sẽ bị liên lụy theo, hơn nửa lúc đó sẽ chẳng còn cơ hội nào để quay đầu nữa. Đã đến bước này, Thiên Sương Thinh chỉ còn cách vì chuyện lớn mà mặc kê tình thần. Thiên Hoành Huy đi con đường mà mình lựa chọn, còn Thiên Sương Thịnh ông sẽ đi con đường cắt đứt mối quan hệ với nhà họ Thiên. Đợi đến lúc Thiên Hoành Huy rời đi, Thiên Sương Thịnh mới hưởng về phía Linh Nhi, nói. Con không định đến chỗ anh họ Minh một chuyến sao? Sau khi biết Hàn Tam Thiên đã trở lại thành phố Thiên Vân, tâm hồn Linh Nhi như đã sớm bay đến căn biệt thư trên sườn núi, chỉ là cô chưa tìm được cớ để đi thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1465, phú ô sạch mối quan hệ, vậy nên khi nghe Thiên Hoành Huy nói như vậy. Trong nháy mắt Linh Nhi đã xúc động. Ông nội, tất nhiên con muốn đi, nhưng mà con vẫn chưa nghĩ ra lý do gu. Không phải con là em gái cậu ta hay sao, sao phải cần ly? Do, con với cậu ta cũng là đã 3 năm chưa gặp mà. Thiên Sương Thịnh cười nói. Hai mắt Thiên Linh Nhi sáng hẳn lên, nói. Ông nội, ông thật thông minh, em gái họ tới gặp anh trai, đây là chuyện đương nhiên. Nói rồi Thiên Linh Nhi nhanh chóng chạy đi chuẩn bị, đủ để thấy cô đang nóng lòng đến mức nào. Thiên Sương Thịnh vội gọi cô lại. Linh Nhi, con từ từ, ông nội còn có điều muốn nhắn nhủ với con. Sao vậy ạ? Thiên Linh Nhi hãm lại sự vội vàng của mình, quay đầu khó hiểu nhìn ông. Con đừng vội, sốt ruột như thế cũng có lợi thêm được chút nào đâu. Thương Sương Thịnh bất đắc dĩ nói. Thiên Linh Nhi là bầu, sao lại không có lợi gì? Ông không hiểu được cảm giác của con lúc này đâu. Nếu con không muốn sau này phải cắt đứt quan hệ với Hàn Tam Thiên thì hãy lại gần đây nghe ông nội. 2093 bản quyền 1517A trang quy. Một chung 1465, phối sạch mối quan hệ nói cho hết. Thiên Sương Thịnh nói, trong phút chốc vẻ mặt của Thiên Linh Nhi căng thẳng hẳn lên. Cô không hề hy vọng mình sẽ phải cắt đứt mối quan hệ với Hàn Tam Thiên, cho dù cuối cùng cô cũng chỉ có thế là em họ của anh, cô cũng đã thấy đủ. Ông nội, tình hình như nào mà nghiêm trọng thế? Chẳng nhẽ nhà họ Thiên và công ty của anh họ có xung đột gì nên muốn trở thành đối thủ của nhau sao? Thiên Linh Nhi lo lắng hỏi, nhà họ Thiên và công ty đó không có vấn đề gì, mà vấn đề là ở chỗ cha con. Vừa rồi con cũng nghe nó nói rồi dây, với tỉnh tỉnh cha con, nó tuyệt đối sẽ không bỏ cái ý định này ra khỏi đầu, mà nếu thế, nhà họ Thiên đành phải bỏ đi một Thiên Hoành Huy. Thiên Sương Thịnh nói, ông nội, đây là có ý gì? Thiên Linh Nhi hỏi, chuyện cha con sắp làm chắc chắn sẽ phá hỏng mối quan hệ giữa nhà họ Thiên và Hàn Tam Thiên. Điều mà chúng ta cần phải làm ngay lập tức chính là phủ sạch mọi quan hệ giữa nhà họ Thiên và cha con, để cho Hàn Tam Thiên biết nhà họ Thiên không dính dáng gì đến những chuyện cha con làm. Chỉ có như vậy mới có thể bảo toàn mối quan hệ của con và Hàn Tam Thiên. Thiên Sương Thịnh đáp, thực chất ông không muốn làm như vậy, nhưng chính lời nói của Thiên Hoành Huy đã khiến ông không thế không làm. Chương 1465, Phú Ô sạch mối quan hệ trong tay Thiên Sương Thịnh, nhà họ Thiên đã phải chịu khổ, nếm mật nằm gai hàng chục năm trời mới có thể đạt được thành tựu như ngày hôm nay. Ông không muốn trước khi nằm xuống lại bị hủy hoại trong tay Thiên Hoành Huy. Hơn nữa bây giờ mối quan hệ giữa nhà họ Thiên và Hàn Tam Thiên đang tốt đẹp như vậy, sau này chắc chắn sẽ có thể lớn mạnh không ngưng, làm sao Thiên Sương Thịnh có thể bỏ qua cơ hội này. Nhưng mà, cha con thì sao, ông ấy chọc tơi Hàn Tam Thiên thì sẽ có kết cục như nào? Thiên Linh Nhi hỏi, Thiên Sương Thịnh lắc đầu. Kết cục như nào chỉ có Hàn Tam Thiên mới có thể biết, hơn nữa cũng còn phải xem Thiên Hoành Huy quá phận đến mức nào. Nếu là động vào giới hạn cuối cùng của Hàn Tam Thiên thì chết cũng chẳng phải chuyện gì qua. Ngạc nhiên, đây chính là do nó lựa chọn, nên hậu quả cũng là nó tự gánh lấy. Chuyện này không phải chuyện chúng ta có thể chen vào. Thiên Sương Thịnh nói, Thiên Linh Nhi cái hiểu cái không gật đầu, tuy rằng có thật sự lo lắng cho Thiên Hoành Huy, nhưng cô còn lo cho 1465, Phú Ô sạch mối quan hệ lắng cho mối quan hệ giữa mình và Hàn Tam Thiên hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vậy nên đặt hai điều đó nên bàn cần, cô sẽ chỉ do dự một lát, sau đó chọn điều thứ hai. Tục ngữ có câu, người không vì mình, trời chu đất diệt, ích kỷ đã là bản tính của con người. Vì thế Thiên Linh Nhi sẽ không vì cha mình mà vứt bỏ mối quan hệ với Hàn Tam Thiên. Ông nội, con biết nên làm như nào rồi. Con đi trước đây, nói xong, có liên vội vàng rời đi để lại Thiên Sương Thịnh ngồi trong phòng khách. Vẻ mặt bất đắc dĩ cười cười. Nhà họ Thiên có Thiên Linh Nhi cũng coi như là có một tấm vé giữ chắc mối quan hệ với Hàn Tam Thiên. Hy vọng sau này lời Thiên Linh Nhi nói sẽ khiến anh không động tới nhà họ Thiên. Đối đầu với Hàn Tam Thiên, Thiên Sương Thịnh lẩm bẩm. Sau đó lắc đầu mạnh, thật là một đám điếc không sợ súng, tường lực lượng ở thành phố Thiên Vân liên hợp lại là dù đối đầu cậu ta sao? Chỉ là một đám thấp kém vô hại mà thôi. 002, cách chương.